quay đầu lại làm ngươi tứ ca cho ngươi tìm mấy cái sắc quỳ. Sớm liền xen lẫn trong phong nguyệt chung người cho ngươi xem. Ngươi đối lập một chút. Nàng ánh mắt rời xuống. Ý vị thâm trường nói. Ta xem y thư thượng nói. Một giọt tinh một giọt huyết. Còn tuổi nhỏ liền không biết khắc chế. Đó là ở tiêu hao quá mức chính mình tinh huyết. Hiện tại ngươi nhưng thật ra cảm thấy sức sống bắn ra bốn phía. Đối đãi ngươi qua 25. Lâm Thanh Uyển tấm tắc nói. Ngươi tuổi so với ta tiểu nhiều như vậy. Tỷ tỷ nhưng không hy vọng ngươi đi ở ta phía trước a, ngũ hoàng tử minh bạch. Đây là tới hù dọa hắn. Hắn nhảy dựng lên nói. Tam tỷ, ta còn không phải là muốn ôm một chút ngươi cùng đại chất nữ sao? Ngươi không cần phải như vậy trả thù ta đi. Hừ, biết các ngươi đại nhân chơi không dậy nổi. Ta không cùng các ngươi chơi là được. Dứt lời nhấc chân liền ra bên ngoài hướng. Tứ hoàng tử hung hăng mà chau mày. Làm người theo sau. Lâm Thanh Uyển cười lạnh. Quay đầu hỏi tứ hoàng tử. Lần trước thấy hắn tuy háo sắc lại không vội sắc. Lúc này mới mấy ngày không thấy như thế nào cứ như vậy. Cách trương.